Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 560, hậu sự. Ầm ầm, đại địa vỡ nát, thất linh bát lạc, sơn phong đổ sụp, nước biển mãnh liệt, bọt nước đoá đoá, đứng tại trong bụi đất Kuma, thẳng tắp thân thể khôi ngô dưới, ẩn tàng năng lượng to lớn, hắn ôm tay. Nhìn chăm chú phía trước, hai con ngươi bình thản, không nhìn thấy gợn sóng, phảng phất cuộc chiến đấu này không có quan hệ gì với hắn. Người đứng xem góc độ, ánh mắt, nhìn chăm chú trước mắt, nắm đấm của hắn, phía trên xuất hiện một đạo vết đao sâu hoắm, đó là tóc đỏ sang tạo thành thương thế. Tận xương ba phần, ngực che kín mấy vết thương, từ phía trên lan tràn xuống tới. Máu tươi tí tách nhuộm đỏ quần áo. Hắn không hề hay biết. Trong cho bụi, tóc đỏ sang đứng lên. Vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi. Tóc tai bù xù hắn đắng chát nhìn chăm chú Kuma. Cuối cùng chí mạng một quyền. Để hắn nhận lấy nặng nề tổn thương. Ngũ tạng lục phủ, huyết mạch kinh mạch, không không đang run run. Vỡ ra, che ngực, máu tươi ho ra yết hầu. Bị hắn kiềm chế xuống dưới. Hắn biết nói. Hắn thụ thương. Không cách nào tiếp tục chiến đấu. Có thể. Không đánh. Tiếp tục đánh xuống. Không cần thiết. Bọn hắn không là cừu nhân. Sẽ không nhất định phải đánh cái ngươi chết ta sống. Kuma nghe được hắn về sau. Gật đầu. Thả tay xuống. Cảnh giác hắn lập tức trầm tĩnh lại. Cả người khí thế trở nên không giống nhau. Như vậy kết thúc a ân. Không đánh, thực lực của ngươi đã rất mạnh mẽ. Trách không được Big Mom sẽ thua ở trên tay của ngươi. Hệ Paramecer trái ác quỷ sau khi giác tỉnh khủng bố như thế. Nghĩ không ra, thật nghĩ không ra. Hệ Paramecer trái ác quỷ sau khi giác tỉnh kinh khủng. Vượt xa khỏi suy đoán của hắn. Phải nói là Kuma đối tại trái cây vận dụng quá nghịch thiên. Thức tỉnh cũng cùng người khác không giống nhau. Dạng này thân thể, chỗ có thương tổn đều có thể bắn ra. Thử hỏi còn có ai có thể tổn thương đến hắn nửa phần. Ở trên người hắn, tóc đỏ sang thấy được một người. Thú vị một người, không biết đạo hai người gặp nhau về sau. Sẽ phát sinh cỡ nào chuyện thú vị đâu. Kế tiếp, người muốn đi tìm người là Bách Thú Kaido à. Hắn, người cũng nên cẩn thận. Người này không giống ta tốt như vậy nói chuyện. Một khi điên cuồng, không chết không thôi. Với lại, thủ hạ của người nọ không có một cái nào dễ đối phó. Người nếu một người đi, sợ rằng sẽ không an toàn. Đơn thương độc mã, chuyện ngu xuẩn như vậy. Kuma thật đúng là làm ra được. Đánh hắn, không có vấn đề. Kaido, thì không giống nhau. Dưới tay người này một đống quái thú. Một khi xảy ra chiến đấu. Cũng sẽ không quản đạo nghĩa không đạo nghĩa. Ta sẽ chú ý. Cẩn thận là hơn. Ta biết đạo ngươi rất tự tin. Kaido người này. Ta nghĩ ngươi cùng hắn đánh qua. Hẳn là biết đạo người này kinh khủng. Hắn chỗ biến thái ở chỗ thân thể của hắn. Giết không chết. Càng là chiến đấu càng là điên cuồng. Càng điên cuồng. Thực lực càng mạnh. Ngươi cùng hắn gặp nhau. Chỉ sợ. Chấm ngoặc kép. Không coi trọng. Quái vật hai người gặp nhau về sau. Ai càng hơn một bậc. Hắn nói không chính xác. Bất quá. Hắn không thể không thừa nhận Kuma thực lực. Tốt. Không nói cái này. Sau khi chiến đấu. Không phải nói những lời nhảm nhí này thời điểm. Sau một canh giờ. Tiệc rượu bắt đầu. Băng hải tặc tóc đỏ không có chiến đấu mùi thuốc súng. Không có cảnh giác. Tất cả mọi người trầm tĩnh lại. Bọn hắn đang hoan hô. Bọn hắn đang khiêu vũ. Bọn hắn tại ăn uống thả cửa. Cái này là một đám đáng yêu hải tặc. Cũng là một đám không buồn không lo bộ dáng. Bọn hắn vây quanh đống lửa khiêu vũ. Giơ ly rượu lên. Một ngụm buồn bực xuống dưới. Phát ra tùy ý tiếng cười. Trên hòn đảo. Là thanh âm của bọn hắn. Là thân ảnh của bọn hắn. Kuma ngồi tại đống lửa một bên khác. Cầm bầu rượu. Yên tĩnh nhìn xem một màn này. Ánh mắt lấp lóe hâm mộ. Cái này mới là hải tặc. Cái này mới là thám hiểm. Đánh một chút xa xa. Âm mưu quỷ kế. Người lừa ta gạt. Đó bất quá là một đám ác nhân hất lên hải tặc ra lông thôi. Tốt một đám đồng bạn. Dạng này đồng bạn, náo nhiệt như vậy tràng cảnh rất ít gặp. Tóc đỏ sang ngồi tại Kuma bên người, cuộn lại chân, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Sớm đã thành thói quen bọn hắn náo nhiệt hắn. Lại gần, mỉm cười hỏi, thế nào? Có phải hay không cảm giác đến bọn hắn rất điên cuồng? Điên cuồng, còn không bằng nói là đáng yêu. Ân, rất điên cuồng. Kuma gật đầu nói, dạng này đồng bạn, mới thật sự là đồng bạn. Không phải mà, sang sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, ha ha, nói đúng, cái này mới là đồng bạn. Ngươi người này mặc dù lạnh lùng điềm, làm cho người ta chán ghét một chút, câu nói này nói không sai. Đến, cạn một chén, cạn ly, phanh, một chén rượu, hai người, hỏa diễm dưới bọn hắn, lấp lóe khác ánh mắt, tóc đỏ sang nhìn chăm chú phía trước. Yên tĩnh nói ra, vì sao lại đột nhiên khởi xướng chiến đấu? Đây không phải Kuma tính cách, bỗng nhiên đánh nhau, đột ngột đến làm cho người thích ứng không đến. Khi hắn biết đạo tin tức của hắn về sau, đã là Big Mom thất bại về sau. Một trận đại chiến không người biết nói, đều là sau đó mới biết được. Khả năng cảm thấy đến lúc rồi à, không muốn chờ. Cũng không thể đợi, mọi chuyện đều hẳn là có phần cuối thời điểm. Hắn lại tới đây, điên cuồng đời này, hiện tại là huy hoàng nhất thời điểm. Tiếp qua mấy năm, chỉ sợ không có kích tình. Với lại, hắn không muốn tiếp tục cô phụ người kia. Tất cả mọi thứ, đều đến lúc kết thúc. Đến lúc rồi, có ý tứ gì? Kuma lắc đầu, nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Đã đến giờ, liền là đến. Không tại sao, thật giống như trời mưa. Lão trời cũng muốn mưa, ngươi nhìn không thấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nước mưa tí tách rơi xuống. Không phải sao? Sang ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nước mưa cũng không có. Không cần ý đồ đổi chủ đề, ngươi nhất định là có chuyện giấu giếm ta. Không thể nói sao? Đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết nói. Kuma suy đoán hắn đã biết đạo một chút, chỉ là không xác định thôi. Có sự tình, không cần nói minh bạch, mọi người lòng dạ biết rõ, khả năng này là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Ân, sang nắm bầu rượu tay vang lên kèn kẹt, lực lượng nhịn không được tăng lớn, đến một chén, lại đến một chén rượu. Mặc dù quan hệ của hai người cũng không như trong tưởng tượng quen thuộc như vậy. Từ đối với cường giả tôn kính, một chén rượu này vô luận như thế nào đều muốn uống hết. Uống rượu, không cần nhiều quen thuộc. Tình cảm đến, tự nhiên uống từng ngụm lớn rượu. Hai người ngươi một chén, ta một chén. Không coi ai ra gì uống vào. Uống đến cuối cùng, hai người bắt đầu mơ hồ. Nói xong mê sảng, về sau, liền là của ngươi thế giới. Đúng vậy à, thế giới của ta đến. Các ngươi đều đi, từng cái cùng đi theo. Còn lại ta một người, giơ bầu rượu lên, nói chuyện lớn tiếng, khả năng không ra mấy năm, ta cũng sẽ đạp vào đường lui của ngươi. Tiền nhân rời đi, hậu nhân đi theo, đây là nội tâm của hắn bi ai, không đổi bi ai, có lẽ, đây là thời đại bi ai. Thuyền trưởng Roger đi, đi được rất tiêu sái, dâu trắng đi, thời điểm ra đi không có ngã xuống. Lưu cấp mọi người chính là cái kia cứng chắc bóng lưng. Bây giờ, hắn muốn đi, mỗi người đi phương thức không giống nhau. Bọn hắn, vượt qua mình muốn nhân sinh. Tấu chương xong, http, converter, hố siang, com, txt, 79/79520-17110-171. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter. Hố Siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, hố Siang, com cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.